Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1284, chương 56, Tổ Linh. Đối mặt sư phụ ta chỉ trích, lão đầu nhi kia có chút đỏ mặt. Thua thiệt hắn da thịt có chút khô héo ngâm đen, mới không phải nổi bật như vậy. Bất quá hắn cũng rõ ràng có chút gấp, trên cổ gân xanh cũng cổ đi ra, vội vàng nói đến, ta không bẫy ngươi, ngươi đổi con đường lên núi canh gặp nguy hiểm. Sư phụ tựa như cười mà không phải cười nói đến, không có cái nào không thành, trên núi này còn có ăn thịt người lão hổ hay sao? Nơi nào có nguy hiểm gì? Lão đầu nhi kia bị sư phụ ta nghẹn sững sờ. Tóm lại tương tây khu vực đảo thật không có nghe nói có lão hổ qua lại. Nhưng là hắn cũng càng gấp, do dự nửa ngày mới nói đến. Nếu như so với ăn thịt người lão hổ càng đáng sợ hơn đây. Đó là cái gì? Đại mãng xà, gấu chó, không có cái nào không thành là bầy sói. Sư phụ hoàn toàn ở tán gẫu, liền nói gấu chó, cẩu hùng, sao có thể qua lại ở nơi này loại khí hậu địa phương. Lão đầu nhi kia cũng chỉ là lắc đầu không đáp, tóm lại còn lên trước gấp đi mấy bước, cố ý ngăn ở trước người chúng ta. Sư phụ nhìn lão đầu nhi cái này biểu hiện, thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ nói đến, ta hiểu, sau đó vừa nói vừa buông xuống trên người ba lô leo núi. Từ cái kia cổ nang nang ba lô leo núi trong móc ra một cái dùng bỗng nhiên giấy châm kết. Thật được bao. Sau đó từ từ mở ra. Bên trong tất cả đều là vàng óng lá thuốc lá. Làm bộ như không thôi dáng vẻ. Sư phụ từ bên trong phân gần một nửa đi ra. Cũng không để ý lão đầu nhi trợn mắt hốc mồm biểu tình. Cầm lấy lão đầu nhi tẩu hút thuốc lá. Tất cả cho lão đầu nhi nhét vào tẩu thuốc cái nhi trong túi. Sau đó bất đắc dĩ nói đến, lão ca, đừng nói ta không hiểu việc, hơn người địa bàn nhi, làm cho người ta chỗ tốt, thế đạo này a cũng coi như yêu cầu cái bình an. Nói xong, sư phụ xoay người, ngay cả bao cũng không kịp thu thập, nhắc tới, kéo ta đẩy ra lão đầu nhi kia liền đi, lão đầu nhi kia sau lưng chúng ta vội vàng hô đến, người ngoại địa không thể lên núi. Không thể, hắn gấp giọng âm cũng thay đổi. Làm khó cái kia sao thanh âm khàn khàn có thể trở nên như thế nhọn. Nguyên bản là có chút không lưu loát tiếng Hán. Lộ ra càng không lưu loát. Mang theo một chút địa phương miêu tộc phát biểu vị. Đáng tiếc ta cùng sư phụ vào lúc này nơi nào sẽ nghe hắn. Chỉ lo vùi đầu buồn bực sải bước hướng trên núi đi trước. Ta cùng sư phụ thân thể nguyên bản là không tệ. Vào lúc này tận lực tăng thêm tốc độ dưới tình huống. Tốc độ nhanh hơn, khả năng người bình thường chạy bộ cũng không đuổi kịp chúng ta. Huống chi là lên núi nấc thang. Tóm lại chúng ta đi trước một phút, cũng không nghe thấy lão đầu nhi kia đuổi theo tiếng bước chân. Ta đang cảm thấy kỳ quái. Bỗng nhiên toàn thân dâng lên một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác. Thoáng cái toàn thân lông măng cũng đứng lên. Ta còn chưa kịp phản ứng là chuyện ra sao. Chỉ nghe thấy một tiếng chó sủa vang dội ở chúng ta bên tai, chính là một loại chó sủa. Nhưng thanh âm này căn bản cũng không chân thực, mà là dị thường phiêu miểu. Cho nên liền lộ ra quái dị. Muốn ta cụ thể đi hình dung, giống như là quỷ cùng nhân nói chuyện. Cái loại này thanh âm thẳng tới tâm linh người. Không có chân thực rơi xuống đất cảm. Giống như từ sâu trong hư không truyền tới như thế. Chó này kêu mặc dù quái dị, nhưng rốt cuộc hay lại là chó sủa a, nhưng là nó như vậy vừa gọi. Ta lại không khống chế được hai chân như nhũn ra, nhưng ta làm sao có thể đủ quỳ xuống. Đi từ từ quay ngược lại hai bước, thoáng cái dựa ở tấm đá xanh tiểu bên đường trên sườn núi. Sư phụ tình huống cũng so với ta tốt không bao nhiêu. Là đỡ ta mới miễn cưỡng đứng thẳng người. Còn không chỉ như vậy. Ta vừa mới dựa vào vách núi, ta sâu trong linh hồn liền truyền tới một tiếng hổ gầm, đó là ngủ say đã lâu ngốc hổ bỗng nhiên tỉnh lại, mà mỗi lần ngốc hổ tỉnh lại, ta đều có thể thấu tích đến ta sâu trong linh hồn yên tĩnh không gian. Ở nơi nào, ta nhìn thấy nằm ngốc hổ thoáng cái mở mắt, cặp mắt như đuốc, cùng lúc trước ngốc vù vù ánh mắt so với. Ánh mắt này liền lộ ra quá linh động, cái này còn không dừng. Nó vừa tỉnh lại, liền toàn thân lông đứng thẳng. Thoáng cái lúc đứng lên sau khi vác có một chút cong lên đến. Cái đuôi cũng dọc theo đến. Này tư thái rõ ràng chính là sợ hãi. Bởi vì miêu bị kinh sợ đến thời điểm, cũng là cái bộ dáng này. Về phần ngốc hổ lợi hại hơn nữa, thực ra cũng bất quá là một cái mèo lớn mà thôi. Ngốc hổ đang sợ cái gì? Ta thoáng cái từ sâu trong linh hồn yên tĩnh thế giới bị cưỡng ép kéo về trên thực tế. Cái này không quá đi qua một giây đồng hồ cũng chưa tới thời gian. Vào lúc này, ta nghe đến liên miên bất tuyệt chó sủa. Giống như trong sơn dã cái loại này dã tiếng chó sủa. Căn bản không biết là từ phương hướng nào tới. Rõ ràng chỉ là chó sủa a, tại sao? Tại sao? Ta không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại. Không nhịn được hốt hoảng quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Lại ở một cái hoảng thần. Nhìn thấy phía trước thiên thật giống như đen một khối, ta còn không náo minh bạch vậy có phải hay không ta ảo giác. Đã nhìn thấy khối kia màu đen biến mất. Ta theo bản năng muốn nhào nặn một con mắt của hạ. Lại nhìn thấy ở phía trước không xa trên đường xuất hiện một con dã thú. Không, căn bản không phải dã thú. Xác thực nói hẳn là quái thú đi, giống như một cái nghiêu. Đầu nhưng lại giống như một con hổ. Toàn thân hỏa hồng, đây là ta còn chưa phản ứng kịp. Cũng còn chưa kịp thấy rõ ràng chi tiết. Đã cảm thấy cái quái vật này thoạt nhìn là như vậy hư ảo. Không giống chân thực tồn tại. Nhưng lại như vậy trong mắt ngươi. Đã nhìn thấy cái kia quái thú tựa như cười mà không phải cười, chành ta liếc mắt biểu tình kia nhân. Tính hóa không thể tưởng tượng nổi, ta cảm giác tim đều phải nhảy ra cổ họng. Đón lấy, ta nhìn thấy một đạo tia chớp màu đỏ. Thoáng cái hướng ta cùng sư phụ nhào tới. Ta cùng sư phụ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đã nhìn thấy một tấm miệng to như chậu máu hướng về phía sư phụ đầu mở ra. Nhọn răng nanh xem bộ dáng là muốn một cái đem sư phụ ta đầu nuốt vào trong bụng. Sư ta chỉ có thể theo bản năng kêu lên cái chữ này. Vươn tay ra đến, cũng không kịp phóng sư phụ một cái. Ta thật giống như đã dự cảm đến, chỉ cần này hư ảo quái vật miệng to chỉ muốn cắn trúng sư phụ ta đầu. Sư phụ ta linh hồn cũng sẽ bị cắn nuốt hết một bộ phận, ta có thể làm gì? Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, ta cơ hồ quên sợ hãi. Mà ở ta sâu trong linh hồn ngốc hổ, vốn là sợ hãi không phải. Vào lúc này, cũng rất giống cảm ứng được ta đến từ sâu trong linh hồn cuống cuồng. Cùng cái loại này nguyện ý thay thế sư phụ đi đối mặt loại nguy hiểm này tâm tình. Thoáng cái giống kêu thành tiếng. Sau một khắc liền muốn từ ta trong linh hồn thoát ra. Kia một tiếng ngốc hổ gầm to là ta cho tới bây giờ không có nghe qua. Mặc dù sợ hãi, nhưng là gắng gượng dũng khí đi hống khiếu một tiếng. Có lẽ trung gian còn có một tí tẹo như thế không phục. Muốn khiêu chiến vào thời khắc ấy, ta rõ ràng ta cảm giác chính là ngốc hổ. Ngốc hổ chính là ta. Quái vật kia vốn là muốn cắn đến sư phụ ta. Bỗng nhiên giống như nghe ngốc hổ gầm to một dạng, thoáng cái chuyển một chút đầu. Cứ như vậy một chút, ta cùng nó cặp mắt mắt đối mắt thượng. Cặp mắt kia là ta đã thấy tối lạnh lùng nhất ánh mắt. Còn tràn đầy nào đó không khỏi tà khí, khiến người ta run sợ. Hơn nữa có một loại khác thường ma lực, giống như muốn rút sạch nhân toàn bộ năng lượng cùng dũng khí. Ta muốn ở đôi mắt này hạ thuyết phục, quỳ xuống, nhưng là một cổ không khỏi ý chí chống đỡ ta. Chính là cường đứng, hơn nữa quật cường chính là muốn cùng nó mắt đối mắt. Có chút ý tứ, ở ta sâu trong linh hồn vang lên một câu như vậy nhàn nhạt đánh giá. Vốn là hẳn trầm bổng lời nói, dùng loại an tĩnh này ngữ khí nói ra, hết sức quái dị là đạo đồng tử tên kia đi, ta cho là có cứu, nhưng là tên kia dĩ nhiên cũng làm như vậy đánh giá một câu, liền trở nên yên ắng. Ở nơi này tốc độ ánh sáng không tới 2 giây thời gian, ta cho là mình không cứu bởi vì ngốc hổ cũng không kịp đi ra. Nhưng không nghĩ kia màu lửa đỏ quái vật bóng người bỗng nhiên liền dừng lại. Sau đó nhanh chóng càng đổi càng nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Cùng các ngươi nói không cần loạn xông, còn như vậy ta không khách khí. có thể thấy tổ linh. Các ngươi sợ là tu giả đi. Lúc này, lão đầu nhi kia thanh âm lần nữa truyền tới. Vẫn là khàn khàn, phối hợp với không lưu loát tiếng Hán. Bất đồng là, để cho người ta có thể rõ ràng cảm giác hắn tức giận ý tứ. Ta không kịp lau một cái trên trán mồ hôi. Quay đầu nhìn lại, lão đầu nhi kia không biết lúc nào đã lần nữa đi tới tòa kia kỳ quái trước mặt điêu khắc. Nhìn thẳng thần lạnh lùng nhìn ta cùng sư phụ. Tay hắn đặt ở khối kia điêu khắc lên. Ta rõ ràng nhìn thấy huyết dịch từ trong bàn tay tràn ra. Chỉ là vừa chảy ra, liền biến mất không thấy gì nữa, giống như kia điêu khắc quỷ dị đang hút huyết. Lúc này, ta mới bừng tỉnh nhớ tới cái kia quái thú hình tượng. Cùng này điêu khắc không phải là có bát phần tương tự sao? Bất đồng chỉ là quái thú kia không có căn căn đứng thẳng như nhím như thế lông. Còn có kia quái dị cánh. Ta cũng không biết có phải hay không là ta ảo giác. Ta nhìn thấy vị này điêu khắc thật giống như thoáng qua một đạo hồng quang. Sau đó, hưu, biến mất không thấy gì nữa. Vào thời khắc ấy, vốn chỉ là quái dị. Trên thực tế bình thản không có gì lạ điêu khắc nhìn tràn đầy một loại mang theo khác thường uy. Nghiêm tà mị lãnh huyết khí tức, khiến người ta cảm thấy về tinh thần vô hạn chèn ép. Chỉ một cái liếc mắt, ta lần nữa không nhịn được run chân. Còn hơn hồi này nữa lợi hại, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào vách núi lại nhớ tới mới vừa rồi quái thú kia. Ta cảm thấy phải cùng điêu khắc so với. Phảng phất lộ ra non nớt rất nhiều không nói được cảm giác. Hô, ta thở vào một hơi thở. Bởi vì cái kia điêu khắc chỉ là trong nháy mắt phát ra như vậy khí tức. Hơn nữa rõ ràng để cho ta cảm giác tàn khuyết không đầy đủ. Nếu như là thời điểm hưng thịnh nhìn lại lúc, đã khôi phục lại bình tĩnh dáng vẻ, lại biến thành quái dị lại không đặc biệt điêu khắc. Đúng vậy, chúng ta là tu giả lại không nghĩ tới a. Các ngươi chạy lại, sư phụ hướng lão đầu nhi kia đi hai bước. Nói một câu không giải thích được lời nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.